Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video này, Lena xin được gửi tới quý vị tập 11 của bộ truyện Ngôn tình, câu dẫn tổng tài lạnh lùng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Câu dẫn tổng tài lạnh lùng. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn Ngô Nhân Kỳ. Cô không thay đổi. Cho dù người khác đổi thay, cô vẫn không thay đổi. Vẫn xinh đẹp, tốt bụng như trước. Nhưng anh sắp đánh mất cô. Lúc này hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tình yêu của anh khiến em ngạt thở. Không biết đâu là thật, đâu là giả. Thì ra sau lưng em còn nhiều bí mật như vậy. Ngô Nhân Kỳ bình tĩnh nói tiếp. Trải qua nhiều chuyện, cô không còn bồng bột như xưa nữa. Kỳ Kỳ, Hạ Dương hoảng hốt gọi cô. Em không thể cho anh thứ gì được. Nếu có, chỉ là sự thông cảm. Anh muốn sao? Ngô Nhân Kỳ vừa nói vừa nhẹ nhàng bước đến trước mặt Hạ Dương. Trong mắt anh chỉ có tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy không thể dễ dàng khiến cô khuất phục như trước nữa. Ngô Nhân Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Dương, giống như khi còn bé. Anh bất lực, lẻ loi. Cô an ủi. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Ngô Nhân Kỳ đã sớm rời đi, chỉ còn lại Hạ Dương. Anh một mình ngồi ở đó, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của cô. Chỉ là sự thông cảm, anh muốn sao? Cái ôm của cô, nhiệt độ cơ thể cô vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ. Hạ Dương nở nụ cười. Anh rất muốn giữ cô lại, rất muốn nói với cô. Anh muốn, cho dù thương cảm, anh cũng muốn. Thứ gì em cho, anh đều muốn. Anh thắng sao? Lâm Canh Tây thua sao? Trận chiến này không có người thắng, kẻ thua. Cả hai cùng thảm bại. Anh chỉ biết trốn ở đây, gặm nhấm vết thương ăn sâu vào da thịt, vô cùng thê thảm. Rất lâu sau, Hạ Dương lấy điện thoại ra, gọi cho Lưu Ỷ Nguyệt. Alo, là tôi. Ừ, việc gì vậy? Cô đang ở đâu? Trên đường về nhà. Anh ta biết hết rồi. Lưu Ỷ Nguyệt. Lưu Ỷ Nguyệt, nghe thấy không? Anh ta biết hết rồi. Tôi nghe thấy rồi. Cảm ơn anh đã thông báo cho tôi. Lưu Ỷ Nguyệt cúp máy, giọng nói bình tĩnh lạ thường. Rốt cuộc, ngày này cũng đến. Cô khẽ thở dài, nhìn con đường về nhà. Lưu Ỷ Nguyệt hy vọng con đường này kéo dài mãi mãi, vĩnh viễn không có điểm dừng. Vừa mở cửa nhà, mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi Lưu Ỷ Nguyệt. Trong bóng đêm, một đốm lửa lập lòe. Cô đóng cửa lại, thuận tay bật điện. Căn phòng bừng sáng, ánh sáng chiếu lên hai gương mặt. Tâm lý cô chuẩn bị trên đường về nhà, giờ phút này bỗng nhiên bay đi đâu hết, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng. Lâm Canh Tây dập tàn thuốc trên tay, chăm chú nhìn người trước cửa. Em đi đâu vậy? Thật lâu sau anh hỏi. Quán bar. Lưu Ỷ Nguyệt không định giấu giếm. Anh ta báo cho em chưa? Lâm Canh Tây tiếp tục hỏi. Lưu Ỷ Nguyệt yên lặng. Cô còn có thể nói gì chứ? Vào đi. Đây là nhà em. Em đứng ở cửa làm gì? Sợ anh gây khó dễ cho em sao? Yên tâm. Nếu muốn, em đã sớm chết không ít lần rồi. Lâm Canh Tây chế nhạo. Lưu Ỷ Nguyệt chậm rãi đi đến, thấy trên bàn trà tờ chi phiếu 100 vạn đặt trên một chiếc hộp màu lam. Thật ra vạch trần em cũng không khó lắm. Bằng cấp của em là giả, kinh nghiệm làm việc cũng là giả. Chẳng qua nhờ Hạ Dương mua chuộc người ở phòng nhân sự. Xem ra cậu ta thật sự nhọc lòng. Em căn bản chưa hề tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. Kể cả cái gì mà năm 8 tuổi mẹ bỏ trốn theo người khác cũng là giả. Đúng là em từng học đại học ngoại ngữ, nhưng vì qua lại với một người đàn ông đã lập gia đình nên mới bị đuổi học. Em không biết đi đâu, lại không kiếm được tiền nên đến quán bar làm thêm. Bà chủ ở đó tốt bụng giúp đỡ em. Vài năm trước bệnh nặng qua đời. Trước khi qua đời, bà ấy giao quán cho em. Có điều quán bar làm ăn khó khăn, nợ nần chồng chất. Chủ nợ lớn nhất chính là Hạ Dương. Anh nói đúng không? Em còn muốn nói thêm gì không? Lâm Canh Tây tường thuật lại tất cả. Những chuyện này không biết anh đã phải nhìn báo cáo bao lâu mới có thể tiêu hóa được. Đúng, em không có gì để nói. Lưu Ủy Nguyệt ngồi xuống, nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận. Lâm Canh Tây muốn điều tra một người thật dễ dàng. Chi phiếu này là cha anh đưa cho em. Ban đầu ông ấy chỉ tính là 50 vạn, nhưng em lại đòi 100 vạn. Nhưng mà giá trị của anh không chỉ có 100 vạn này chứ. Hai người xem anh là củ cải ngoài chợ sao? Nói xong, Lâm Canh Tây nghiến chặt răng. Đây không phải lần đầu tiên anh bị người thân phản bội, nhưng bị người yêu phản bội lại là lần đầu tiên. Lâm Canh Tây thề, cả đời này anh sẽ không có lần thứ hai như thế. Mở hộp này ra. Lâm Canh Tây chỉ chiếc hộp màu lam, nói với Lưu Ỷ Nguyệt. Chiếc hộp không lớn, dễ dàng nhận ra đây là hộp nhẫn. Lưu Ỷ Nguyệt mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Kim cương là mãi mãi, mãi mãi là kim cương. Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến câu cửa miệng ấy của phụ nữ. Biết không, nếu đợi thêm vài ngày nữa, em có thể đeo chiếc nhẫn này, trở thành Lâm phu nhân. 100 vạn. Em có thể có vô số 100 vạn. Hối hận không? Lâm Canh Tây hỏi. Ánh kim cương khiến Lưu Ỷ Nguyệt nhức mắt. Hối hận? Cô hối hận chứ? Hối hận đã bắt đầu như vậy, hối hận một kết thúc như vậy. Cho em một cơ hội lựa chọn, hoặc tấm xếp này, hoặc chiếc nhẫn này. Chọn đi. Lâm Canh Tây siết chặt tay lại, trong lòng vô cùng căng thẳng. Móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng anh lại không hề đau đớn. Còn nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau phản bội nữa? Ngại quá, tôi đồng ý với chủ tịch trước rồi, không đổi ý được. Lưu Ỷ Nguyệt cầm lấy tờ chi phiếu, đặt hộp nhẫn trong tay xuống, từ từ đẩy về phía Lâm Canh Tây. Chọn ư? Cô không còn đường sống để mà chọn nữa. Nếu có thể lựa chọn, cô chọn không sinh ra trong một gia đình như thế, chọn không gặp những người không nên gặp, chọn không giao dịch với Hạ Dương. Tất cả đều sai lầm. Từ khi cô sinh ra đã là một sai lầm. Em có yêu tôi không? Lâm Canh Tây biết hỏi như thế là ngu ngốc, nhưng anh nhất định phải hiểu rõ. Kết quả đã thế này, quá trình còn quan trọng sao? Lưu Ỷ Nguyệt nhìn anh, đôi mắt sâu thăm thẳm, trả lời anh bằng cách tàn nhẫn nhất. Vì tàn nhẫn với người khác chính là nhân từ với bản thân. Càng tàn nhẫn càng kết thúc sạch sẽ, khiến anh hận cô suốt đời. Lâm Canh Tây vung tay lên, hộp nhẫn trước mặt bay khỏi bàn. Cả hai người đều nghe thấy tiếng chiếc nhẫn văng trên mặt đất. Đinh một tiếng, trong trẻo, dễ nghe. Lâm Canh Tây không thể ngồi xuống. Anh sợ chỉ một giây sẽ bóp chết cô, khiến báo chí ngày mai được một phen náo nhiệt. Anh đi thẳng về phía cửa. Một giây trước khi mở cửa, anh lạnh lùng nói. Lưu Ỷ Nguyệt, tôi sẽ khiến cô hối hận. Hối hận vì đã đùa giỡn tôi. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Cánh cửa ầm một tiếng. Lưu Ỷ Nguyệt vẫn ngồi yên trên sofa, không hề nhúc nhích. Dường như cô có thể nghe thấy tiếng ô tô gào thét dưới nhà. Không biết bao lâu sau, Lưu Ỷ Nguyệt trượt khỏi ghế, quỳ xuống nền nhà, không ngừng lẩm bẩm. Sơi đâu rồi? Đáng ra ở đây chứ. Cô quỳ rạp trên mặt đất, sờ soạng từng chút một, nước mắt dâng đầy, từng giọt lã chã tuôn rơi. Trong góc phòng, cuối cùng cô cũng tìm được chiếc nhẫn kia. Lưu Ỷ Nguyệt nắm chặt chiếc nhẫn nguyên vẹn trong tay, khóc nức nở. Lần đầu tiên có một người đàn ông tặng nhẫn cho cô, không ngờ cũng là lần cuối cùng. Lâm Canh Tây phóng như bay trên đường, anh không thể nghĩ được bất cứ thứ gì, trong đầu đều là hình bóng Lưu Ỷ Nguyệt. Nụ cười của cô, nước mắt của cô, từng nét mặt cô không ngừng hiện lên. Anh đã thua, thua trong tay chính mình. Sắt thành thép nhờ qua lò nung cực nóng, còn tim anh lạnh đi vì nó không nằm trong lồng ngực nữa rồi. Anh về đến nhà, vừa bước lên cầu thang đã nghe thấy giọng Lâm Đông Dương. Canh Tây. Lâm Canh Tây dừng lại, xoay người, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng mờ mịt của cha phía xa. Canh Tây. Lâm Đông Dương nhìn ánh mắt lạnh như băng của con trai, run rẩy gọi. Canh Tây, không đáng cô ta không đáng. Ông nói. Lâm Canh Tây nhìn bờ môi cha không ngừng mấp máy, chỉ cảm thấy ông như ác quỷ. Nếu không có ông, không có sai lầm năm đó của ông. Lâm Canh Tây thầm nghĩ, vì sao anh phải chịu tội thay cha? Gia đình bất hòa, anh em xích mích mà đầu sỏ gây nên lại ở ngay trước mắt. Con dọn đi ngay, anh nói. Canh Tây! Khương Tố Chân vô tình nghe thấy, liền sợ hãi kêu lên. Lâm Canh Tây ngẩng đầu, thấy mẹ đang ở trên bậc thang cao nhất, còn anh đang ở giữa cha mẹ. Lần này anh lựa chọn rời xa mẹ, nghe theo những gì mình muốn. Mẹ, con dọn đến Hoa Uy. Anh nói. Canh Tây, đừng rời khỏi nhà, đừng rời xa mẹ. Khương Tố Chân vừa khóc vừa nói. Đây là nhà sao? Sớm chỉ còn cái vỏ thôi. Lâm Canh Tây lắc đầu, nói. Canh Tây, cái gì đã qua thì cho qua đi, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Lâm Đông Dương muốn con ở lại, ra sức khuyên can. Ông im đi, ông biết không, tôi cũng nghĩ như Hạ Dương. Nếu có thể, tôi nguyện rút một nửa máu trong người đi. Cái nhà này bị ông phá hủy, hai người phụ nữ bị ông phá hủy, ông còn phá hủy hai đứa con của ông nữa. Ngôi nhà này là một ngôi mộ, ông từ từ ở đây chờ chết đi. Lâm Canh Tây nói xong, sải bước về phòng ngủ. Canh Tây, Canh Tây, không được bỏ rơi mẹ. Khương Tố Chân đi theo con, không ngừng khóc lóc. Mẹ, mười mấy năm trước mẹ đã lựa chọn. Một khi đã chọn, phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình. Lâm Canh Tây dứt khoát đóng cửa phòng. Bất kể mẹ đứng ngoài cửa, khóc lóc thê thảm đến mức nào. Anh vô cảm mất rồi. Mặc cho Khương Tố Chân ra sức níu kéo, Lâm Canh Tây vẫn không đổi ý. Anh thu dọn hành lý, chuyển đến tòa nhà Hoa Uy. Đứng trước cửa, Lâm Canh Tây nhìn từng góc phòng. Nơi này tràn ngập phong cách của Ngô Nhân Kỳ. Anh rất ít khi đến đây. Chuyện trang trí căn nhà đều do Ngô Nhân Kỳ một tay giải quyết. Đột nhiên anh cảm thấy buồn cười. Kết quả hoang đường này mới nực cười làm sao. Trong phòng ngủ, ảnh cưới thật lớn đối diện chiếc giường king size. Lâm Canh Tây tựa vào đầu giường, nhìn hai người trong ảnh. Một gương mặt cứng nhắc, một nụ cười nhạt nhẽo. Có lẽ khi ấy, Ngô Nhân Kỳ đã phát hiện ra mọi chuyện, nên vẻ mặt cô mới như vậy. Lâm Canh Tây buồn bã nghĩ. Khi nhìn thấy báo cáo về Lưu Ỷ Nguyệt, anh như sét đánh ngang tai, hận không thể chết ngay tức khắc, mãi mãi không tỉnh lại. Anh vốn tự cho mình cao minh, không ngờ lại bị lừa thảm hại như thế. Là do cô tài giỏi hay chính anh ngu ngốc? Không, anh bị chính mình đánh bại. Đúng như Hạ Dương nói, ma chú bao nhiêu năm trước giáng xuống người anh. Anh càng hận Trương Uẩn Hoa lại càng để ý đến cô. Loại phụ nữ giống bà ta. Xem ra về mặt này, Hạ Dương đúng là em trai tốt. Lâm Canh Tây cười lạnh. Không ngờ Hạ Dương còn hiểu anh hơn chính anh. Lúc này, anh không biết mình yêu hay hận Lưu Ỷ Nguyệt. Cô giúp anh hiểu được, thì ra trên thế giới vẫn còn có tình yêu. Nhưng hóa ra chỉ là trong ảo mộng. Anh vĩnh viễn không thể bước vào được. Không biết cô ấy có giống anh, chán ghét quá khứ. Bọn họ đều sống trong ảo tưởng. Ảo tưởng họ đang hạnh phúc, giống như Lâm Canh Tây anh trưng ra trước mặt mọi người. Trẻ tuổi, tài giỏi, giàu có. Nào ai biết, dưới lớp vỏ phẳng lặng là mạch nước ngầm mãnh liệt, nhấn chìm tâm hồn anh. Anh đã từng vô cùng yêu thích đứa em trai cùng cha khác mẹ. Nào ngờ cha mẹ tưởng chừng tôn trọng nhau lại âm thầm, cãi vã. Cuối cùng, đều vì lợi ích cá nhân mà chấp nhận cuộc sống vợ chồng bằng mặt chứ không bằng lòng. Nhưng không ai để ý đến anh, đến suy nghĩ của anh. Người con như anh trở thành kẻ ngoài cuộc, chỉ biết hứng chịu quả đắng của cuộc hôn nhân ấy. Anh nhìn thấy quá khứ của Lưu Ỷ Nguyệt, chỉ mong được gặp cô thuở nhỏ, dù tới tận bây giờ cô cũng không nói nhiều với anh về thời thơ ấu ấy. Mẹ bỏ trốn theo người khác, cha tái hôn, mẹ kế không tốt, ngay cả người cha cũng bị em trai cướp mất. Sống đến bây giờ, lại không thể oán hận họ. Anh nhìn thấy cô, tựa như thấy chính mình, bọn họ là tấm gương của nhau, bóng dáng của nhau. Đáng ra, họ nên nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Nào ngờ, tất cả chỉ là ảo tưởng. Lưu Ỷ Nguyệt cho anh được sống trong câu chuyện cô bé bán diêm. Anh cứ quẹt một que diêm, lại có một cảnh đẹp hiện lên trước mắt. Nhưng anh đâu biết, khi diêm cháy hết, vực thẳm đã ở ngay trước mắt. Lưu Ỷ Nguyệt ru ngủ anh, khiến anh không phát hiện nguy hiểm phía trước, chỉ một lòng đi về phía ánh dương rực rỡ. Bức màn buông xuống mới biết rằng, mình chỉ là một chú hề, diễn xuất quá say mê. Vở kịch hết, người tỉnh mộng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Canh Tây tỉnh dậy, phương đông một mảng đỏ rực. Chưa bao giờ anh thấy bình minh đáng sợ như thế. Ánh đỏ tràn đầy hai mắt anh, châm lên ngọn lửa dữ dội trong lồng ngực. Hôm nay, Lâm thì vô cùng bận rộn. Một loạt thay đổi nhân sự được thực hiện. Không báo trước, không giải thích, mọi người đều cảm thấy bất an. Sau khi phát hiện chủ nhiệm mảng nhân sự là người của Hạ Dương, Lâm Canh Tây lập tức đuổi việc ông ta. Không có tay trong, hai người trong cuộc đều hiểu rõ đối phương. Thế nên, cuộc chiến này, hãy chờ xem ai thắng, ai thua. Sống không bằng chết, Lâm Canh Tây đang lăng trì cô. Mỗi sáng thức dậy, đó chính là cảm nhận duy nhất của Lưu Ỷ Nguyệt. Không có nhà cung cấp nào đồng ý cung hàng cho quán bar, mà nếu có, họ cũng hết giá trên trời. Mấy ngày nay, chủ nợ thay nhau tới cửa. 20 vạn của Hạ Dương chỉ như muối bỏ bể. Không chỉ có vậy, đêm nào trong quán cũng có người gây sự, khiến khách hàng không dám bước chân vào quán. Rơi vào đường cùng, Lưu Ỷ Nguyệt buộc phải xin Hạ Dương giúp đỡ. Ỷ Nguyệt, tôi không giúp được cô. Đây là câu trả lời của Hạ Dương. Hiện tại anh ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Lưu Ỷ Nguyệt nghĩ tới tấm séc kia, không biết bao nhiêu lần nâng lên đặt xuống. Đó là giới hạn của cô. Cô không thể vượt qua giới hạn đó được. Đối lập với rẻ tiền không phải quý, rẻ tiền mới thực sự quý. Lưu Ỷ Nguyệt nhớ tới những lời này, lại tự hỏi mình, tự tôn là gì? Tự tôn có thể lấp đầy bụng sao? Đương nhiên không thể. Nhưng mình không, không thể. Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, thì thào tự nói. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong gương, Lưu Ỷ Nguyệt cười chua xót. Có những người không thể động vào, chỉ trách cô ngu ngốc, lấy trứng chọi đá, kết quả chỉ có thể tan xương, nát thịt. Chuẩn bị xong xuôi, Lưu Ỷ Nguyệt ra khỏi nhà. Cô đến bệnh viện. Gần đây, cô hay bị ra máu, bụng dưới đau lâm dâm, có lẽ bị bệnh phụ khoa nào đó. Bác sĩ kiểm tra đơn giản một chút, chỉ nói. Tất cả đều bình thường, cô đứng lên đi, tôi không thấy có vấn đề gì. Cô đi thử máu, xem có phải mang thai không. Lưu Ỷ Nguyệt ngạc nhiên. Mang thai? Sao có thể? Có một số người khi mang thai sẽ bị ra máu. Để loại bỏ khả năng này, đi thử máu đi. Bác sĩ lạnh lùng nói. Rất nhanh đã có kết quả thử máu. Nào ngờ đúng như bác sĩ nói, Lưu Ỷ Nguyệt đã có thai. Đối mặt với kết quả như vậy, cô không biết nên khóc hay nên cười. Có cần không? Bác sĩ hỏi. Lưu Ỷ Nguyệt ngây ngốc nhìn bệnh án. Cần không? Nói đi. Bác sĩ gõ gõ mặt bàn. Tôi chưa nghĩ ra, đột ngột quá. Lưu Ỷ Nguyệt trả lời. Vậy cô nên nhanh chóng cân nhắc. Tình huống của cô không được tốt lắm. Nếu cần, tôi sẽ kê thuốc an thai, cô về uống. Còn nếu không cần, tôi đề nghị cô làm càng sớm càng tốt. Có điều tôi phải nhắc nhở cô. Tử cung cô rất mỏng, vì trước kia có tiền sử sinh non, nhưng nếu lần này không cần, về sau thế nào cũng rất khó nói. Bước ra khỏi bệnh viện, Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng đầu nhìn biển người trước mặt, đột nhiên thấy mình sao nhỏ bé quá. Ký ức 10 năm trước vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ. Cô không ngừng chảy máu, bác sĩ nói cô bị sẩy thai. Dụng cụ lạnh lẽo xoay trong người cô, đau đớn vô cùng. Thậm chí cô còn chưa kịp biết mình mang thai, sinh linh nhỏ bé ấy đã bỏ cô mà đi. 2 tháng sau cô bắt đầu nôn mửa, kiểm tra lại mới phát hiện lần giải phẫu trước không thành công. Lần thứ 2 nằm trên bàn giải phẫu, phá thai. 2 từ này, Lưu Ỷ Nguyệt không dám nghe nữa. Nỗi đau ấy bóp nghẹt cơ thể cô, ý chí cô. Mình nên làm gì bây giờ? Nhìn biển người mờ mịt, Lưu Ỷ Nguyệt tự hỏi. Đây rõ ràng không phải những gì cô muốn. 10 năm trước, bác sĩ nói với cô, tử cung của cô quá mỏng, mang thai lần nữa sẽ rất khó khăn. Là ông trời trêu đùa cô sao? Cô không nhịn được, ngẩng đầu. Bầu trời xanh ngắt lạ thường, không một gợn mây. Cha đứa nhỏ sẽ cần sao? Lưu Ỷ Nguyệt ngây ngốc nghĩ. Mình cần sao? Lưu Ỷ Nguyệt thì thào tự hỏi. Cô đặt tay lên bụng. Hiện tại con mới chỉ là một giọt máu, bỏ đi rất dễ. Nghĩ đến đây, Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên lạnh toát sống lưng. Cô sao có thể tàn nhẫn như thế? Không chỉ là trứng và tinh trùng kết hợp, mà còn là một sinh mệnh. Về đến nhà, Lưu Ỷ Nguyệt nằm vật trên giường, chỉ muốn ngủ trọn ngày hôm nay. Mặt trời lặng lẽ lặn xuống, màn đêm bao phủ, lòng người yên tĩnh lạ thường. Lưu Ỷ Nguyệt hạ quyết tâm. Đứa nhỏ này cô cần, có lẽ đây là cơ hội làm mẹ duy nhất của cô. Cô không thể buông bỏ. Con yêu, cho mẹ dũng khí nhé. Lưu Ỷ Nguyệt vuốt ve phần bụng bằng phẳng, thì thào với đứa nhỏ. Cả người bỗng nóng rực lên, ánh mắt sáng người, cô như được hồi sinh. Quyết định xong, Lưu Ỷ Nguyệt bắt tay vào thu xếp mọi việc. Đầu tiên cô đến bệnh viện, kiểm tra lại, sau đó mang túi lớn túi nhỏ thuốc về nhà. Thứ hai, cô đi thăm mộ bà chủ. Ngồi trước bia mộ, Lưu Ỷ Nguyệt rót một chén rượu whisky bà chủ yêu thích nhất. Thật xin lỗi, bà chủ, cháu không giữ được lời hứa với bà. Xin bà đừng trách cháu, xin hãy thứ lỗi cho cháu. Thứ ba, cô treo biển bán quán. Chỉ có điều không ai đến thương lượng. Chị Ỷ Nguyệt, chị muốn đóng cửa thật sao? Nhị Hắc hỏi. Nếu không thì còn thế nào được nữa. Ngay cả tiền lương trả mọi người tôi cũng không có. Làm sao tiếp tục chờ chết được? Lưu Ỷ Nguyệt cười khổ. Nhị Hắc không biết nói gì. Nhị Hắc, tôi xin cậu một việc. Lưu Ỷ Nguyệt lấy hết dũng khí nói với Nhị Hắc. Nhị Hắc ngạc nhiên nhìn cô. Cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt cô bất đắc dĩ như vậy. Chị, chuyện gì? Chị nói đi. Cậu ta hỏi. Kết hôn với tôi. Lưu Ỷ Nguyệt cười nói. Chỉ thấy Nhị Hắc há hốc miệng, ngạc nhiên đến mức rớt cả cằm. Tôi mang thai, tôi muốn sinh bé, nhưng phải kết hôn thì mới đăng ký hộ khẩu được. Thế nên tôi mới cầu xin cậu. Cha đứa nhỏ đâu? Anh ta không cần sao? Nhị Hắc hỏi. Không, anh ấy không biết. Nhị Hắc, đừng hỏi tôi vì sao. Nếu có cách khác, tôi cũng không... Lưu Ỷ Nguyệt không biết nên nói thêm gì nữa. Được, em đồng ý. Nhị Hắc gật đầu. Cảm ơn, cậu yên tâm. Đợi đứa nhỏ ra đời, đăng ký hộ khẩu xong, chúng ta sẽ ly hôn. Hơn nữa tôi đang có 100 vạn. Đóng cửa quán, thanh toán tiền lương cho mọi người, chắc còn thừa không ít. Đến khi ly hôn, sẽ chia cho cậu một nửa. Lưu Ỷ Nguyệt chờ Nhị Hắc đồng ý mới nói ra quyết định của mình. Chị, em không cần tiền của chị. Nhị Hắc vội vàng nói. Không, Nhị Hắc, đây là tôi nợ cậu. Tôi đã hứa với bà chủ sẽ kinh doanh tốt nơi đây, nhưng mà lại không làm được. Tiền đó là tôi bồi thường cho cậu. Có nó, cậu có thể xây dựng sự nghiệp cho chính mình. Lưu Ỷ Nguyệt nghiêm túc nói. Lưu Ỷ Nguyệt kết hôn với Nhị Hắc. Ở phòng đăng ký, cô mới biết tên thật của cậu ta là Hắc Nhị Trụ. Chỉ thấy cậu ta đỏ mặt, gãi đầu, ký vào giấy đăng ký kết hôn. Sau vài phút ngắn ngủi, Lưu Ỷ Nguyệt đã thành gái có chồng. Tuy vậy, hai người không ở chung. Ngoài tờ giấy đăng ký, giữa họ hoàn toàn không có gì thay đổi. Xong xuôi tất cả, giờ đây cô chỉ còn vướng mắc duy nhất. Quán bar. Không ai dám mua quán. Nhiều lần như vậy, Lưu Ỷ Nguyệt mới nghĩ ra người đứng sau thao túng. Còn ai ngoài Lâm Canh Tây? Chỉ có chuyện anh không muốn làm, đâu có chuyện anh làm không được. Anh đang chờ đợi điều gì? Đợi cô tới cầu xin tha thứ sao? Chỉ sợ dù cô làm vậy, anh cũng sẽ không buông tha. Đã thế cô phải phí sức làm gì? Lưu Ỷ Nguyệt nghĩ vậy, không khỏi cười nhạt. Cuối cùng cô lấy hết dũng khí, cầm chi phiếu đến ngân hàng. 100 vạn. Lúc này cô mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của tiền. Ngân hàng tiếp đón cô như khách quý, chỉ thiếu nước gọi cô thành quý bà. Có điều, chỉ cần cô bước ra khỏi cửa, nhất định Lâm Canh Tây sẽ biết. Thật ra không cần Lưu Ỷ Nguyệt ra khỏi ngân hàng, Lâm Canh Tây đã biết. Giờ phút chi phiếu 100 vạn kia thành tiền mặt, Anh tức giận đập tan đồ đạc trong văn phòng. Lưu Ỷ Nguyệt, tôi phải giết cô. Giữa căn phòng lộn xộn, Lâm Canh Tây điên cuồng hét lên. Hạ Dương đi tới quán bar, thấy biển bán quán vẫn còn nguyên. Lưu Ỷ Nguyệt vừa nhìn thấy anh liền bước đến. Cũng chỉ có anh dám bước vào. Cô cười nhạo. Chưa có ai đến bàn bạc sao? Hạ Dương biết rõ vẫn cố hỏi, chỉ thấy Lưu Ỷ Nguyệt nhún nhún vai. Rốt cục, tôi cũng biết anh ấy có sức ảnh hưởng đến thế nào. Lâm Canh Tây không tào nhã như vẻ ngoài cô thấy đâu. Anh ta quen biết đủ loại người, mà ai cũng phải nể mặt. Hạ Dương nói. Lúc trước sao anh không nói, giờ nói để làm gì? Tôi có nên vui mừng vì anh ấy đã nương tay không? Lưu Ỷ Nguyệt cười khổ hỏi lại. Thế nên giờ tôi mới đến cứu cô. Quán bar này tôi nhận, ngoài tôi ra ai cũng không tốt. Hạ Dương trả lời. Cảm ơn. Lưu Ỷ Nguyệt cũng không khách sáo. Cô mệt mỏi rồi, giải quyết xong việc quán bar, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh cùng đứa nhỏ sống nốt quãng đời còn lại. Về đêm trong quán bar, một bàn ba người, Lưu Ỷ Nguyệt, Nhị Hắc, Hạ Dương quây quần bên nhau. Lưu Ỷ Nguyệt mở nốt chai rượu còn lại, rót cho Hạ Dương và Nhị Hắc mỗi người một ly, còn mình thì uống nước lọc. Cạn chén. Lưu Ỷ Nguyệt nâng chén, dứt khoát uống một ngụm. Sao cô lại uống nước lọc? Không công bằng. Hạ Dương cười nói. Đừng nói công bằng với tôi, giờ tôi không như xưa nữa. Lưu Ỷ Nguyệt nháy mắt, cũng không định nói sự thật với Hạ Dương. Hạ Dương liền nhìn Nhị Hắc, chỉ thấy cậu ta cười thần bí, nhất quyết không hé răng. Ba người yên lặng uống từng chén một. Lúc này im lặng là vàng, im lặng để mỗi người gặm nhấm nỗi đau ly biệt lan tràn trong lồng ngực. Cửa đột nhiên bị đẩy ầm một tiếng. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn ra, lại là mấy người hôm trước. Cô đứng lên. Ngại quá, chúng tôi đóng cửa rồi, hôm nay chỉ có bạn bè thân thuộc, mời mấy vị về cho. Cô khách sáo nói. Đối phương hừ lạnh một tiếng, có vẻ không quan tâm, cũng không tin tưởng lý do từ chối của Lưu Ỷ Nguyệt. Ông mặc kệ, chỉ cần trong này có một người ngoài đều không được. Mày, ra ngoài. Một người chỉ vào Hạ Dương quát lớn. Hạ Dương cười lạnh. Mày muốn gì? Muốn tao ra ngoài à? Hôm nay tao mà ra ngoài, tao sẽ không mang họ Hạ. Anh đập bàn đáp lại. Cả đám người đồng loạt vọt lên, vây quanh ba người. Lưu Ỷ Nguyệt thấy thế, vội vàng ngăn kẻ cầm đầu lại. Tôi nói thật mà, sáng mai quán đóng cửa, anh ấy chỉ là bạn tôi. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn hắn ta, nói. Người này nhớ lại nhiệm vụ, nhất quyết chỉ để lại mình Lưu Ỷ Nguyệt và nhân viên. Tất cả những kẻ không liên quan đều phải đuổi ra ngoài. Nhận tiền của người khác rồi thì phải làm đến nơi đến chốn. Xã hội đen chỉ nói tiền. Nghĩ vậy, hắn liền đẩy Lưu Ỷ Nguyệt ra. Đừng nói thừa với tao, thằng kia, ra hay không? Hắn nói với Hạ Dương. Nếu tao không ra thì sao? Hạ Dương cười hỏi lại. Vậy tao không cần khách khí. Anh em, mời vị này ra ngoài nói chuyện. Người nọ chỉ vào Hạ Dương, chính mình lại lui ra ngoài. Hạ Dương, đi ra đi, đừng tranh cãi với hắn. Lưu Ỷ Nguyệt luống cuống, kêu lên. Nhưng Hạ Dương sao có thể chịu nhục? Tuổi thơ khiến anh hiểu ra, người khác đánh anh một, anh nhất định phải trả lại 10. Hạ Dương lập tức chuẩn bị tư thế. Được, lâu rồi không khởi động xương cốt. Đến đây. Hạ Dương! Lưu Ỷ Nguyệt kêu lên, hoàn toàn quên mất lúc này mình đang mang thai, bị người khác hung hăng đẩy ngã trên mặt đất. Đừng đánh, đừng đánh, tôi xin mấy người. Lưu Ỷ Nguyệt nằm trên mặt đất, khóc lóc cầu xin. Tại sao chỉ một phút bình an, Lâm Canh Tây cũng không cho cô vậy? Nhị Hắc thấy Lưu Ỷ Nguyệt không ổn, đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nói không nổi. Cậu vội vàng chạy đến. Chị Ỷ Nguyệt, chị sao vậy? Đến, bệnh viện. Lưu Ỷ Nguyệt che bụng, ấp úng nói. Đau đớn lan tràn khắp người. Chuông di động kêu hết hồi này đến hồi khác. Lâm Canh Tây bực mình nhìn chằm chằm cái tên nhấp nháy trên màn hình. Hạ Dương. Anh nhất quyết không nhận. Giữa hai người đã chẳng còn gì để nói, chỉ còn lại tranh giành tàn khốc. Rốt cục, di động cũng ngừng reo. Nhưng chưa đến một giây sau lại tiếp tục ầm ĩ. Lần này, màn hình hiển thị rõ ràng ba chữ Lưu Ỷ Nguyệt. Lâm Cảnh Tây thiếu chút nữa nhảy dựng lên, oán hận nghĩ, không ngờ cái tên này lại có sức ảnh hưởng đến anh như vậy. Alo. Lâm Cảnh Tây nhận điện thoại. Rốt cuộc anh cũng bắt máy. Lâm Cảnh Tây nhíu mày, đầu kia không phải Lưu Ỷ Nguyệt mà là Hạ Dương. Không được cúp máy, nếu không anh sẽ hối hận. Hạ Dương lập tức ngăn anh lại. Chuyện gì? Lâm Cảnh Tây lạnh lùng hỏi. Chuyện gì à? Tôi chỉ là muốn nói cho anh, kế hoạch của anh rất thành công, cuối cùng cũng gây ra tai nạn chết người. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện nhân dân, anh đến đi, không cần tôi phải nói ai vào viện chứ. Hạ Dương nhanh chóng nói xong, sau đó không cho Lâm Cảnh Tây có cơ hội nói tiếp, lập tức cúp máy. Lâm Cảnh Tây áp sát điện thoại vào tai, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Ai? Ai vào viện? Trong bệnh viện nhân dân, ngoài phòng cấp cứu, Nhị Hắc, Hạ Dương, hai người đàn ông chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Hạ Dương vuốt mặt. Đều do tôi không nên xúc động như vậy. Nếu... Anh thì thào tự trách, không dám tưởng tượng tiếp nữa. Đột nhiên nghĩ ra, đứa nhỏ kia cũng có quan hệ huyết thống với anh. Chính anh còn được làm chú. Lúc Lâm Cảnh Tây chạy tới bệnh viện, bác sĩ vừa chữa trị xong, bước ra ngoài, hỏi. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi là chồng của cô ấy. Nhị Hắc giơ tay trả lời. Hai người còn lại chết lặng tại chỗ. Vậy thì anh theo tôi đến văn phòng, nói chuyện một chút. Bác sĩ vừa nói, vừa rảo bước về phòng làm việc. Cậu là chồng của cô ấy khi nào? Hạ Dương lôi kéo Nhị Hắc, nhỏ giọng hỏi. Một lời khó nói hết, lát nữa nói sau. Anh ta là ai? Nhị Hắc hỏi lại Hạ Dương. Cha của đứa bé. Hạ Dương trợn mắt trả lời. Nhị Hắc dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ liếc nhìn Lâm Cảnh Tây một cái. Trong văn phòng, bác sĩ nhìn ba người đàn ông trước mắt, chỉ vào Nhị Hắc hỏi. Anh là chồng của cô ấy, hai người bọn họ là ai? Người không liên quan, xin mời đi ra ngoài. Bác sĩ, ông cứ nói đi, bọn họ không phải người ngoài. Nhị Hắc cười gượng trả lời. Bác sĩ nhìn ba người, lắc đầu. Lần đầu tiên ông gặp tình huống như vậy. Tình trạng của sản phụ không tốt lắm, đã ngừng xuất huyết, nhưng thân thể cô ấy rất yếu, tử cung lại mỏng. Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sinh non. Tôi đề nghị nhập viện, không được phép xuống giường. Bác sĩ nói. Lâm Cảnh Tây nghe thấy hai từ sản phụ, kinh ngạc nhìn hai người còn lại. Bọn họ không hề ngạc nhiên, có chăng chỉ là vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hiển nhiên đều biết hết rồi. Khi nào làm xong thủ tục nhập viện? Lâm Cảnh Tây hỏi. Bác sĩ nhìn anh một cái, lại đảo mắt nhìn Nhị Hắc, căn bản hoàn toàn không để ý đến anh. Hiện tại không có phòng bệnh, chờ sáng mai xem sao, đêm nay chỉ có thể nằm ở phòng cấp cứu. Lâm Cảnh Tây không nói lời nào, dứt khoát bước ra khỏi văn phòng. Nhị Hắc thấy vậy, thiếu chút nữa là nhảy dựng khỏi ghế. Hạ Dương liền vỗ vỗ vai cậu ta. Bình tĩnh một chút, chớ nóng vội. Vài phút sau Lâm Cảnh Tây quay lại, điện thoại nội tuyến trên bàn bác sĩ vang lên. Ông cầm lấy ống nghe. Alo, viện trưởng. À, vâng, được. Hạ Dương nhìn bác sĩ gật đầu như dã tỏi, thản nhiên nở nụ cười, ý vị thâm trường nhìn Lâm Cảnh Tây. Đêm đó Lưu Ỷ Nguyệt đang hôn mê, được đưa vào phòng hạng nhất. Khi cô tỉnh lại, trời còn chưa sáng, giữa khoảng không mờ mịt, cơ hồ cô thấy bóng người nằm trên giường. Lấy ống thở oxy trên mũi xuống, Lưu Ỷ Nguyệt ngồi dậy, nhìn người đó. Nhắm mắt lại, hy vọng khi mở mắt, người đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng sự thật lại không như mơ. Cô tỉnh rồi. Lâm Cảnh Tây bừng tỉnh, khi ngồi dậy liền phát hiện Lưu Ỷ Nguyệt đang chăm chú nhìn mình. Lưu Ỷ Nguyệt trầm mặc không nói, không hiểu sao khi thấy anh bụng dưới lại đau lâm dâm. Nằm xuống đi, bác sĩ nói cô không được cử động, không thể xuống giường. Lâm Cảnh Tây vừa nói vừa đi đến trước giường. Lưu Ỷ Nguyệt nằm xuống, xoay lưng lại, không hỏi anh vì sao xuất hiện, cũng không muốn mở miệng. Cô tạm thời không có việc gì, tôi đi làm trước, khi quay lại chúng ta nói chuyện sau. Lâm Canh Tây nhìn bóng lưng của cô, nói: Lưu Ủy Nguyệt vẫn không nhúc nhích. Lâm Canh Tây nghi ngờ việc anh chính là cha đứa bé, cũng không hối hận chuyện mình đã làm, nhưng anh vô cùng khó chịu. Cô mang thai lại không hề nói với anh, còn tìm cho mình một người chồng, tìm cho đứa bé một người cha. Lưu Ủy Nguyệt, cô giỏi lắm. Lâm Canh Tây nghiến răng nói thầm. Bệnh viện coi Lưu Ủy Nguyệt như khách quý. Bác sĩ trưởng khoa phụ sản đích thân khám bệnh, nói với Lưu Ủy Nguyệt một đống kiến thức khi mang thai. Một ngày trôi qua rất nhanh, đến tận hoàng hôn, Lâm Canh Tây mới bước vào phòng bệnh. Chồng tôi đâu? Lưu Ủy Nguyệt mở miệng hỏi. Lâm Canh Tây không ngờ chờ đợi anh lại là một câu hỏi như thế. Anh cười lạnh, tự kéo ghế đến, ngồi xuống. Chồng cô? Lâm Canh Tây châm chọc. Lưu Ủy Nguyệt, cô định tìm một người như vậy sao? Chồng cô tôi không quan tâm, nhưng không thể khiến con tôi nhận một kẻ đồng tính luyến ái làm cha. Lâm Canh Tây giận dữ nói. Lưu Ủy Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn anh, thấy anh tức giận đến nỗi hai bên thái dương nổi đầy gân xanh. Không ngờ anh đã biết chuyện của Nhị Hắc. Lưu Ủy Nguyệt càng thêm khiếp sợ thế lực của anh. Con của anh? Anh tin là của anh sao? Lưu Ủy Nguyệt cười rộ lên, cười cho sự chắc chắn của anh, cười cho sự giận dữ của anh. Anh tin tôi vậy sao? Không ai nói với anh mẹ tôi bỏ nhà theo người đàn ông khác sao? Không ai nói với anh khi còn học đại học tôi từng bị người ta bao nuôi sao? Không ai nói với anh tôi còn sảy thai vì người đàn ông đó sao? Lưu Ủy Nguyệt chậm rãi nói, lặng lặng nhìn từng biến đổi trên khuôn mặt anh. Thấy chân mày anh nhíu chặt, càng ngày càng lộ ra vẻ dữ tợn. Lưu Ủy Nguyệt cũng không hiểu, rốt cuộc lúc này cô làm sao vậy? Vì sao lại muốn chọc giận anh? Rõ ràng biết, với thực lực của cô, căn bản không thể chống lại anh. Nhưng lời đã nói, khác nào bát nước đổ đi. Được, Lưu Ủy Nguyệt, là cô nói. Lâm Canh Tây đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người cô. Hiện tại, y học rất phát triển, chờ mấy tháng nữa, kiểm tra xem có phải hay không. Tôi không làm. Lưu Ủy Nguyệt hoảng hốt la lên. Không phải do cô quyết định. Lâm Canh Tây lạnh lùng trả lời. Còn nữa, nếu đứa nhỏ là của tôi, sinh xong tôi sẽ dẫn đi, cô muốn sống thế nào thì sống. Anh tiếp tục nói. Anh đừng có mơ. Lưu Ủy Nguyệt đỏ mắt. Nhìn xem có phải tôi mơ tưởng hay không. Nghĩ lại, đứa bé này sẽ giống như cô, không có tình thương của mẹ. Đương nhiên về sau cũng sẽ có mẹ kế, còn có em trai, em gái, nó sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Canh Tây nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ một. Hai người mặt đối mặt, tình yêu đã thay đổi, chỉ còn vết thương chồng chất, phải thấy nhau đau khổ mới chịu buông tay. Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài, cút! Lưu Ủy Nguyệt cầm chiếc chén ở đầu giường ném tới, cô gần như phát điên. Tương lai Lâm Canh Tây miêu tả mới đáng sợ làm sao. Trong phòng một mảng ồn ào, tiếng thủy tinh vỡ vụn, xen lẫn tiếng gào thét khàn khàn. Còn có một cách là bỏ đứa bé này đi, tôi cũng không muốn có một đứa con riêng. Lâm Canh Tây vẫn tiếp tục nói những lời tàn khốc. Cút, cút ra ngoài! Lưu Ủy Nguyệt dãy dụa xuống giường, cầm gối ném vào mặt Lâm Canh Tây. Sự mệt mỏi mấy ngày nay đã lên tới cực hạn, điên cuồng phun trào như núi lửa, không thể kiềm chế. Mắt kính trên mặt Lâm Canh Tây rớt xuống, rơi trên mặt đất, tóc tai hỗn độn. Cô điên rồi! Anh bắt lấy hai tay Lưu Ủy Nguyệt. Sức mạnh chênh lệch nhau làm cho anh nhanh chóng khống chế được cục diện. Chỉ thấy Lưu Ủy Nguyệt điên cuồng giống như mẹ thú dữ, hận không thể tiến lên xé nát anh. Lúc này, Lưu Ủy Nguyệt chỉ có một ý nghĩ, chính là anh muốn giết đứa bé. Nháy mắt, anh trở thành kẻ giết người trong mắt cô. Anh muốn bóp chết một sinh linh bé bỏng, càng muốn cướp đoạt quyền làm mẹ của cô. Lâm Canh Tây từng là người cô yêu, giờ anh lại giống như họ, như mẹ cô, cha cô, như gã đàn ông đó, còn nhiều, nhiều người khác nữa. Lưu Ủy Nguyệt chỉ muốn xé nát gương mặt trước mắt, xem đằng sau gương mặt ấy thật ra là thứ gì. Lâm Canh Tây ấn Lưu Ủy Nguyệt xuống giường. Cô bình tĩnh chút đi. Anh hét, nhưng dường như Lưu Ủy Nguyệt không nghe thấy gì, hoàn toàn đắm chìm trong nỗi bi phẫn. Buông ra! Lưu Ủy Nguyệt quát lớn, cánh tay không thể động đậy. Cô bắt đầu dùng chân đá anh, chỉ hy vọng anh lập tức biến mất trước mắt cô. Cô bình tĩnh chút đi, điên rồi sao? Quan tâm đến tình trạng cơ thể cô, Lâm Canh Tây không dám dùng sức, lại bị Lưu Ỷ Nguyệt hung hăng đá trúng. Buông cô ấy ra! Anh, khốn kiếp, không phải là đàn ông, dám đánh phụ nữ! Nhị Hắc vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng ném túi hoa quả trong tay xuống, nhảy vọt đến, đẩy Lâm Canh Tây ra, đấm thẳng vào mặt anh. Lưu Ỷ Nguyệt vừa thấy Nhị Hắc, liền như gặp được người thân. Nhị Hắc! Nhị Hắc! Cô bật khóc, không nói nên lời. Nhị Hắc thấy thế vội vàng tiến lên ôm lấy cô. Không sao nữa, chị sao rồi? Không, không sao. Lưu Ỷ Nguyệt vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Lâm Canh Tây đứng thẳng người, nhìn một màn trước mắt. Một tháng trước, cô còn là người phụ nữ ngoan ngoãn trong lòng anh. Lúc này, lại đang ôm người đàn ông khác mà khóc nức nở. Anh nâng tay lau khóe môi, một vết máu rõ ràng ở đuôi mắt, đau nhói. Lúc này, Lưu Ỷ Nguyệt mới phát hiện Lâm Canh Tây đang trừng mắt nhìn mình. Cô nức nở nhìn về phía anh. Ánh mắt anh khiến cô sợ hãi. Ỷ Nguyệt, đừng sợ, có em ở đây, anh ta không dám làm gì chị đâu. Nhị Hắc lấy dáng vẻ của một người chồng quay đầu lại, trừng mắt với Lâm Canh Tây. Lâm Canh Tây xoay người nhặt mắt kính rơi trên mặt đất, nhìn một chút, chưa bị hỏng, sau đó chậm rãi đeo vào. Khi ngẩng đầu, anh đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, cười lạnh hai tiếng. Tôi sẽ không làm gì cô ấy. Hiện tại, cô ấy là vợ của cậu, hãy chăm sóc cho tốt. Có điều tôi nói lại, đứa nhỏ này tôi không cần, đỡ cho mười mấy năm nữa lại có con riêng tìm tới cửa. Lâm Canh Tây nói với Nhị Hắc. Anh... Nhị Hắc không biết nên nói gì tiếp, mặt đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy Lưu Ỷ Nguyệt trong ngực đang lạnh run. Từ giờ trở đi, đừng mong rời khỏi đây. Tôi sẽ sắp xếp giải phẫu. Muốn đi, cũng phải đi thật sạch sẽ. Lâm Canh Tây lạnh lùng nói. Hai người đã tới đường cùng, sao có thể giữ lại sự ràng buộc này? Lưu Ỷ Nguyệt trơ mắt nhìn Lâm Canh Tây ra khỏi phòng bệnh. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cô ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, đầu óc trống rỗng. Chị Ỷ Nguyệt, không sao. Anh ta chỉ dọa chị thôi, hổ dữ không ăn thịt con. Nhị Hắc an ủi Lưu Ỷ Nguyệt. Nhị Hắc, cậu đi đi, đừng đến đây nữa. Lưu Ỷ Nguyệt từ từ trả lời. Chị. Nhị Hắc thấy Lưu Ỷ Nguyệt như người mất hồn, trong lòng nóng như lửa đốt. Đi đi, cách xa tôi một chút, nếu không anh ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Nói xong, Lưu Ỷ Nguyệt nằm xuống, đưa lưng về phía cậu ta. Nhị Hắc đứng đó, nhìn chằm chằm bóng dáng Lưu Ỷ Nguyệt cuộn lại. Sau đó, anh lưỡng lự đi ra ngoài. Sau đêm đó, ngoài phòng Lưu Ỷ Nguyệt luôn có người ngày đêm canh gác. Ngoài bác sĩ và y tá, những người khác đều không được phép vào. Lưu Ỷ Nguyệt không hiểu, dù sao anh cũng không cần đứa trẻ, vì cái gì vẫn tiếp tục chăm sóc cho cô. Ngày nào cô cũng được truyền dịch, hỏi y tá mới biết đều là chất dinh dưỡng. Điều này làm Lưu Ỷ Nguyệt nhớ tới con vịt ở nhà. Trước khi bị đem đi bán, còn được nuôi béo tốt, với hy vọng sẽ bán được giá hơn. Nhưng chuyển dinh dưỡng vào cơ thể cô để làm gì? Cô không hiểu. Mỗi ngày trôi qua trong vô vọng. Suy nghĩ duy nhất của Lưu Ỷ Nguyệt là không biết khi nào ngày đó sẽ đến. Lâm Canh Tây tuyên án tử hình. Cô mới thấy hối hận về lời nói và việc làm trước đây. Nếu không chọc giận anh, biết đâu giờ phút này sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng hiện tại, nói gì cũng đã quá muộn mất rồi. Cô không định sẽ trốn. Đứa nhỏ rõ ràng không được chào đón. Sau này lớn lên, bé có thể yên ổn được sao? Lưu Ỷ Nguyệt cô chịu khổ đủ rồi, không thể lại khiến con cô bị người đời xem thường được nữa. Nếu vậy, thà rằng nói tạm biệt khi bé chưa thành hình. Lưu Ỷ Nguyệt tự lừa mình như vậy, chỉ xin một chút thanh thản trong cõi lòng. Nhưng bất kể thế nào, cô cũng không thể tha thứ cho việc Lâm Canh Tây đã gọi đứa nhỏ là con riêng. Cô cần bé, bé không phải là con riêng. Một ngày nắng ấm, Lưu Ỷ Nguyệt ngồi trên bệ cửa sổ, ngây ngốc nhìn bầu trời xanh thẳm. Cô đặt tay lên bụng, thầm đếm ngược vài ngày cuối cùng có thể ở cùng đứa nhỏ. Lưu tiểu thư. Một y tá đẩy cửa đi vào, sợ hãi kêu lên. Lai lịch người bệnh này rất phức tạp, giống như bị giam lỏng ở đây. Hơn nữa mấy ngày trước còn cãi nhau ầm ĩ với người khác, khiến y tá vừa nhìn vậy liền tưởng cô định tự sát. Đầu tiên Lưu Ủy Nguyệt ngây ra một lúc, đến khi nhìn thấy vẻ mặt và động tác của y tá, đột nhiên có ý định đùa dai. Cô chậm rãi đưa chân ra ngoài cửa sổ, loạng choạng ngồi trên bệ cửa. Sắc mặt y tá trắng bệch, nghĩ lại mình là người chăm sóc bệnh nhân, hơn nữa còn là một bệnh nhân đặc biệt. Tự sát. Cứu, cứu với. Y tá xoay người ra hành lang, hô to. Vệ sĩ do Lâm Canh Tây bố trí vội vã chạy vào phòng bệnh, chỉ thấy Lưu Ỷ Nguyệt thôi cười, sắc mặt trầm xuống, vô cùng thê lương. Lưu tiểu thư, cô không được nghĩ quẩn, xuống đi. Vệ sĩ run rẩy nói. Không được lại đây, nếu còn đi đến, tôi lập tức nhảy. Lưu Ỷ Nguyệt vươn tay ngăn vệ sĩ lại. Đã diễn thì phải diễn ra trò. Vệ sĩ không dám bước thêm, luống cuống đứng yên tại chỗ. Bác sĩ phụ trách cũng vội vàng chạy tới, một đám người vây quanh cửa. Lúc này, Lưu Ỷ Nguyệt đâm lao đành phải theo lao. Không ngờ vô tình tạo thành cục diện như vậy. Chỉ một chốc, hai bên giằng co, thậm chí còn có người nghĩ đến biện pháp báo cảnh sát. Để cô ấy nhảy. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn ra, Lâm Canh Tây đang nghiêm mặt đứng ở cửa. Trên cửa sổ, Lưu Ỷ Nguyệt cũng nhìn về phía anh, sắc mặt lạnh như băng, lời nói cũng lạnh như băng. Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên rất muốn nhảy xuống, kết thúc cuộc đời này. Ra ngoài hết. Lâm Canh Tây rẽ đám đông bước vào. Đợi mọi người đi ra, anh quay lại đóng cửa. Trong phòng chỉ còn hai người. Nhìn nhau một lát, Lưu Ỷ Nguyệt rút chân vào. So với tự ái, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Có thể không yêu đàn ông, nhưng nhất định phải yêu bản thân mình. Lâm Canh Tây vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Lưu Ỷ Nguyệt đang từ từ leo xuống. Xuống làm gì? Nhảy đi. Anh châm chọc. Lưu Ỷ Nguyệt bĩu môi nằm trên giường, đắp chăn xong xuôi mới cười nói. Tại sao tôi phải nhảy? Ban đầu cũng đâu có ý định nhảy. Lâm Canh Tây ngẩn người, không nhịn được, hỏi tiếp. Vậy cô trèo lên đấy làm gì? Nhìn trời. Lưu Ỷ Nguyệt đáp. Nhìn trời. Lâm Canh Tây thầm nói theo. Là y tá kia hiểu lầm, sức tưởng tượng quá phong phú. Nếu tôi không phối hợp với cô ấy một chút, chẳng phải phí công cô ấy kêu cứu sao? Lưu Ỷ Nguyệt thấy vẻ mặt hoài nghi của anh, hời hợt giải thích. Lúc nào cô cũng đổ trách nhiệm lên người khác. Lâm Canh Tây cười lạnh. Nghe vậy, Lưu Ỷ Nguyệt chăm chú nhìn anh một giây, sau đó xoay lưng lại, chỉ nói. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao khoảng cách giữa hai người cũng đã đủ xa, không cần đào khoét thêm làm gì nữa. Thời gian giải phẫu đã được sắp xếp. Ngày kia, Lâm Canh Tây nói với bóng lưng cô. Nói thật, chỉ cần đối diện với gương mặt cô, anh nhất định không nói được. Lưu Ỷ Nguyệt không trả lời, chỉ chui sâu vào tấm chăn. Cả người vùi trong chăn như một cái kén trắng, lại không thể phá vỏ, hóa thành một con bướm xinh đẹp. Cái kén này mai táng tình cảm của cô, cũng mai táng đứa con cô. Sau khi giải phẫu, cô tiếp tục ở lại đây, tĩnh dưỡng đến khi khỏe hẳn, hẵng ra viện. Lâm Canh Tây không biết Lưu Ỷ Nguyệt có nghe thấy lời anh nói hay không. Cô chỉ nằm yên, không nhúc nhích, mãi đến tận trước khi anh rời đi, phòng bệnh vẫn yên lặng như vậy. Nước mắt ướt sũng gối. Ngày kia sẽ rửa sạch nỗi oán hận giữa hai người. Tất cả ân oán sẽ hòa tan trong dòng nước. Màn đêm buông xuống, Lưu Ỷ Nguyệt ngồi trong phòng bệnh, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Thi thoảng chỉ có tiếng ho khan ngoài hành lang truyền tới. Đó là của vệ sĩ giữ cửa. Lưu Ỷ Nguyệt cười mỉa. Với sức khỏe hiện tại, cô còn có thể chạy đi đâu được chứ? Lâm Canh Tây làm việc thật cẩn thận. Tạm biệt. Mẹ không có khả năng bảo vệ con, cũng không muốn đưa con ra thế giới tàn khốc này. Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ trong bụng. Trong hành lang truyền đến tiếng nói chuyện là giọng nữ. Lưu Ỷ Nguyệt nghe ra người đó là Ngô Nhân Kỳ, nhưng không mấy để tâm. Một lát sau, quả nhiên Ngô Nhân Kỳ bước vào phòng bệnh. Lưu Ỷ Nguyệt xoay người bật đèn đầu giường, liền thấy Ngô Nhân Kỳ đang đứng trong bóng tối. Cô ấy đến đây làm gì? Cười nhạo cô sao? Tôi không đến để chê cười cô. Ngô Nhân Kỳ giống như nhìn thấu tâm tư Lưu Ỷ Nguyệt, liền mở miệng nói. Chê cười cũng không sao, là tôi tự làm, tự chịu. Lưu Ỷ Nguyệt tự giễu. Tội gì chứ? Chúng ta chỉ là vật hy sinh trong cuộc chiến của đàn ông bọn họ thôi. Ngô Nhân Kỳ thở dài. Lưu Ỷ Nguyệt nghe vậy, khẽ nhíu mày. Vật hy sinh? Xem ra cô cũng không biết. Chúng ta đều chẳng hay biết gì. Hạ Dương muốn cô phá hỏng hôn lễ của tôi, không chỉ vì tôi. Có lẽ cô cũng không thể tưởng tượng được Hạ Dương và Lâm Canh Tây là anh em cùng cha khác mẹ. Ngô Nhân Kỳ chậm rãi nói. Cái gì? Lưu Ỷ Nguyệt kinh ngạc. Ngô Nhân Kỳ cười nhạt. Anh ta vì trả thù nên mới làm thế. Hôn ước của tôi và Lâm Canh Tây bị hủy. Tài chính nhà máy điện bảo vệ môi trường sẽ khó khăn. Anh ta còn cài gián điệp trong Lâm Thị. Mục đích chính là muốn làm Lâm Thị đại loạn. Lưu Ỷ Nguyệt nghe xong chỉ bật cười. Thì ra, tình yêu là vỏ bọc, tranh đấu gia tộc mới là sự thật. Tôi vẫn cảm thấy mục đích của Hạ Dương không đơn giản như vậy. Không ngờ tới lại thế này. Cô lắc đầu than thở. Tôi thật đáng đời, dấn chân vào nước, cả người vấy bùn. Nhưng tôi có thể nhìn ra, Lâm Canh Tây yêu cô thật lòng. Ngô Nhân Kỳ nói tiếp. Yêu? Tôi đã sớm không tin tình yêu nữa rồi. Lưu Ỷ Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Chính vì yêu quá sâu đậm, nên mới phản ứng dữ dội như vậy. Đừng nói nữa được không? Bây giờ nói thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Kết thúc rồi. Chỉ cần xong xuôi trở ngại cuối cùng này, lại sẽ đường ai nấy đi. Lưu Ỷ Nguyệt đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt đờ đẫn. Có lẽ quay lại vẫn kịp. Ngô Nhân Kỳ khuyên bảo. Lưu Ỷ Nguyệt không nói tiếp. Cô không dám ảo tưởng. Kết quả có hậu chưa bao giờ đến với cô. Được rồi, tôi hiểu rồi. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô đã giúp tôi hiểu được mình muốn gì. Tạm biệt. Ngô Nhân Kỳ cười rộ lên, xách túi đứng dậy. Cô định đi đâu? Lúc này Lưu Ỷ Nguyệt mới chú ý đến hành lý trong tay Ngô Nhân Kỳ. Dường như cô chuẩn bị đi xa. Ngô Nhân Kỳ quay đầu, cười trong vắt. Tôi phát hiện trước đây mình sống quá đầy đủ, cái gì cũng không hiểu, là cha mẹ chăm sóc tôi quá tốt, giờ đây tôi phải thực sự bước ra ngoài, nhìn ngắm thế giới này. Vậy anh ta làm sao bây giờ? Lưu Ỷ Nguyệt không nhịn được hỏi tiếp. Hạ Dương nhọc lòng cũng không chỉ vì trả thù, đối với Ngô Nhân Kỳ, anh ta rất thật lòng. Ngô Nhân Kỳ không trả lời, lắc đầu, vẫy tay. Tạm biệt, Lưu Ỷ Nguyệt. Ngô Nhân Kỳ ra khỏi bệnh viện. Cô gọi điện cho Lâm Canh Tây. Anh Canh Tây, em xem xong rồi. Cô ấy trông thực sự rất chán nản. Anh nhất định phải như vậy sao? Anh không hối hận sao? Ngô Nhân Kỳ hỏi. Đàn ông các anh thật quá độc ác. Ngô Nhân Kỳ run run nói. Lâm Canh Tây dứt khoát dập điện thoại. Anh sợ nếu nghe tiếp, trái tim anh sẽ tan mất. Sau đó vội vàng thay đổi kết cục. Anh và cô còn đường để đi sao? Anh thì thào tự hỏi. Cả hai người đều tổn thương quá nhiều, sao có thể dựa vào nhau được? Đường phía trước đầy gai góc, tiếp tục bước đi chỉ có gian nan, đau đớn. Đau dài không bằng đau ngắn. Dừng ở đây đi. Lâm Canh Tây không ngừng tự nhắc nhở chính mình. Trước khi Lưu Ỷ Nguyệt vào phòng giải phẫu, trong phòng bệnh không một bóng người. Lâm Canh Tây đương nhiên cũng không tới. Căn phòng trắng như tuyết, tất cả đều là màu trắng, lạnh lẽo như băng. Lưu Ỷ Nguyệt nhịn không được, cả người run rẩy, giống như phát sốt. Cô leo lên bàn giải phẫu, trước mắt là ngọc đèn chói lòa. Tôi tiêm thuốc gây tê cho cô, lát nữa sẽ thử lại. Nếu cô có cảm giác, nhất định phải nói cho tôi biết. Bác sĩ Hòa Nhã nói. Được. Lưu Ỷ Nguyệt trả lời. Chỉ hy vọng sớm bắt đầu, cũng sớm kết thúc. Cô nhắm mắt lại, nghe thấy có người hỏi. Đau không? Không đau. không có chút cảm giác nào. Không có. Có cảm giác gì khác không? Tôi muốn ngủ, thật thoải mái, giống như đang bay vậy. Lưu Ủy Nguyệt vô thức thì thào, sau đó không nghe thấy gì nữa. Cô biết, sắp bắt đầu giải phẫu, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Trong cơn mê, Lưu Ủy Nguyệt quay lại thời còn 20, cô đơn, do dự, run rẩy, sợ hãi. Bác sĩ chỉ vào chiếc giường cao cao, lạnh lùng nói. Tự lên đi. Lưu Ủy Nguyệt từ từ leo lên, bác sĩ nhìn lại. Sao đã lên rồi, có hiểu không hả? Cởi quần. Lưu Ủy Nguyệt đỏ mặt, lại trèo xuống, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nào ai nói cho cô biết phải làm như thế nào? Lời nói và vẻ mặt bác sĩ đều vô cùng khinh bỉ. Lưu Ủy Nguyệt chỉ biết cắn răng chịu đựng, hốc mắt ẩn ẩn nước. Giải phẫu kéo dài 3 giờ liền, Lưu Ủy Nguyệt mơ màng nghe thấy bác sĩ nói, rồi tiếng quát tháo. Mãi đến khi cô mê mệt bị kéo xuống, để lại ngoài hành lang, họ nói phòng bệnh hết giường, bắt buộc phải nằm ở đó. Nhiều năm sau, Lưu Ủy Nguyệt mới biết, lần đó, bệnh viện lấy cô làm chuột bạch cho bác sĩ mới vào nghề. Khi Lưu Ủy Nguyệt tỉnh lại, trước mặt đã là phòng bệnh, giống như tất cả chỉ là một giấc mộng. Cô cơ bản chưa từng đến căn phòng giải phẫu kia. Lưu Ủy Nguyệt thầm nghĩ, có nên cảm tạ Lâm Canh Tây, không khiến cô một lần nữa chịu nhục không? Cô tỉnh rồi. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một phu nhân hiền hậu đi vào. Bà chừng 60 tuổi, sắc mặt hồng hào vui vẻ. Lưu Ủy Nguyệt khẽ nhíu mày. Người này cô không biết. Bà thấy Lưu Ủy Nguyệt nhăn mày lại, ý cười lại càng sâu. Cháu không biết tôi đâu, tôi họ Lý, Canh Tây gọi tôi là bác. Nói xong bà đi đến trước mặt Lưu Ủy Nguyệt. Bà họ Lý, gần như không ai nhớ tên bà. Mẹ bà là bảo mẫu ở Lâm gia, cả đời hầu hạ phu nhân Triệu Uyển Nghi. Bà không kết hôn, không có con cái. Triệu Uyển Nghi thương bà lẻ loi hiu quạnh, giữ bà ở lại Lâm gia giúp việc. Khi đó không hề có quan hệ chủ tớ, bởi vì bà lớn hơn Lâm Đông Dương vài tuổi. Vì thế, Triệu Uyển Nghi bảo Lâm Canh Tây gọi bà là bác. Những chuyện này về sau Lưu Ủy Nguyệt mới biết. Lưu Ủy Nguyệt nghe bà nhắc đến Lâm Canh Tây, lập tức đề phòng ra mặt. Cháu cũng gọi tôi là bác đi, tôi gọi cháu là Ủy Nguyệt, được chứ? Bà tự quyết định, giống như Lưu Ủy Nguyệt không hề tồn tại. Bảo cô ngồi xuống, lấy quả táo ra, bà chậm rãi gọt. Lưu Ủy Nguyệt chăm chú nhìn động tác của bà, con dao trong tay bà nhẹ nhàng lướt đi, vỏ từ từ tách ra khỏi quả táo lại không hề bị đứt. Lưu Ủy Nguyệt chỉ nghe thấy chuyện này lúc còn đi học. Năm đó ở Thượng Hải, nghe nói có người tên Đỗ Nguyên Sinh, có kỹ thuật gọt trái cây rất tuyệt. Đến hôm nay, được tận mắt nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên. Lại đây, ăn miếng táo, táo rất tốt cho phụ nữ có thai. Bà đưa một miếng táo cho Lưu Ủy Nguyệt, nói. Lưu Ủy Nguyệt thầm nghĩ, có lẽ thuốc mê còn chưa hết tác dụng, hoặc là cô gặp ảo giác. Mang thai? Là ai mang thai? Con cô đã không còn nữa. Đứa bé vẫn còn, cháu yên tâm đi, cố gắng tầm bổ, sinh một đứa trẻ béo khỏe. Bà đưa miếng táo đến gần Lưu Ủy Nguyệt hơn, lại nói. Lúc này Lưu Ủy Nguyệt mới nhận lấy miếng táo. Không phải cô nghe lời bà, mà là cô đã lấy lại được bình tĩnh. Mặc kệ thế nào, thân thể là của cô. Lưu Ủy Nguyệt ăn một mạch hết quả táo, giống như mới bị bỏ đói một thời gian dài. Cánh cửa lại bị đẩy ra, một bà lão tươi cười chống gậy đi đến. Lưu Ủy Nguyệt nhìn là một bà lão phúc hậu, mái tóc hoa râm, có lẽ cuộc sống an nhàn nên gương mặt chỉ có vài nếp nhăn. Ôi, thật đáng thương, sao lại gầy như vậy? Thằng nhóc này, không ra thể thống gì. Lão phu nhân vuốt tóc Lưu Ủy Nguyệt, không ngừng cằn nhằn. Lưu Ủy Nguyệt có lẽ hiểu được, người này chính là bà nội mà Lâm Canh Tây vẫn hay nhắc tới, Triệu Uyển Nghi. Nhưng Triệu Uyển Nghi làm sao biết Lưu Ủy Nguyệt? Tại sao biết cô mang thai? Chuyện này phải nói từ khi Nhị Hắc rời khỏi phòng bệnh. Nhị Hắc biết cậu không thể chống lại Lâm Canh Tây, cậu chỉ là chồng trên danh nghĩa của Lưu Ủy Nguyệt, bất kể mặt nào cũng không thể đấu lại Lâm Canh Tây. Cậu chỉ có thể nghĩ đến một người, Hạ Dương. Anh ta không cần đứa bé, còn nói đứa bé là con riêng. Nhị Hắc ngồi đối diện Hạ Dương, lẩm bẩm. Không ngờ anh ta lại hận tôi như vậy. Hạ Dương nói thầm, có lẽ trong mắt Lâm Canh Tây, đứa bé cũng như Hạ Dương. Anh mau nghĩ cách đi, chẳng lẽ để anh ta vứt bỏ đứa bé như thế sao? Nhị Hắc Dương cổ quát. Đương nhiên không thể, yên tâm, việc này không đơn giản như vậy. Anh ta muốn không cần là được sao? Nghĩ không ai có thể ngăn cản anh ta lại sao? Hạ Dương vừa trả lời, vừa âm thầm tính toán. Anh không do dự, nghĩ đến Triệu Uyển Nghi. Lúc này chỉ có bà mới có khả năng ngăn cơn sóng thần này lại. Nghĩ là làm, anh vội vàng gọi điện cho Triệu Uyển Nghi đang ở Phong Đỉnh. Nghe tin Lâm Canh Tây có con, bà liền vứt bỏ mọi việc ở nhà, lập tức chạy đến bệnh viện. Lưu Ỷ Nguyệt mơ mơ màng màng được đưa về phòng bệnh. Đứa nhỏ được cứu như thế đó. Bà là bà nội của Canh Tây. Triệu Uyển Nghi ngồi xuống ghế, cười tủm tỉm nhìn Lưu Ỷ Nguyệt. Quả nhiên là vậy, Lưu Ỷ Nguyệt thầm nghĩ. Bất giác nhớ lại khoảnh khắc nằm trên bàn phẫu thuật, cô không khỏi rùng mình. Khi ấy không khiếp sợ là bởi vì chưa trải qua. Lúc này nghĩ lại mới thấy thế sự khó lường, lòng người hiểm, thiện ác khó phân, người đến rồi đi chỉ như cơn gió. Cuộc đời này cô nhất định cô độc, nhất định phải dãy dụa trong nghịch cảnh, không thể tin tưởng ai. Triệu Uyển Nghi nghĩ rằng Lưu Ỷ Nguyệt là bị dọa đến choáng váng. Cháu đừng sợ, thằng nhóc kia không dám đối xử với cháu như thế nữa đâu. Chuyện này để bà lo. Các bạn vừa theo dõi tập 11 của bộ truyện Câu Dẫn Tổng Tài Lạnh Lùng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.